Vậy ngươi có thể hay không cảm ứng được là nơi nào xuất hiện linh khí tiết lộ? Trương Nguyên hỏi. Phong Lệ cười khổ một tiếng, nói, không cảm giác được, có lẽ là Thông Châu Thành, có lẽ là những thành trì khác. Tóm lại, chúng ta vẫn là cẩn thận đi. Trương Nguyên gật gật đầu, hâm mộ nói, Phong thiếu chủ, ngươi hẳn là thừa dịp linh khí còn không có bị pha loãng trước, tranh thủ thời gian tu luyện. Đã chậm, ta hôm nay tu luyện cho tới trưa cũng không có cảm giác. Hẳn là đã bị pha loãng. Phong Lệ nói, nhanh như vậy. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.